Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5284, Cẩm Phàn bị phục kích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hoài nghi chính mình hay không bỏ lỡ cái gì. Nàng nhịn không được hỏi. Tiểu bảo bối, có mệt hay không? Tiểu gia hỏa non nớt tiểu tiếng nói. Thực thanh thúy hồi. Nương, Kiều Kiều không mệt. Một cái hài tử sẽ không cố tình đi nói dối. Khúc Đàn Nhi cũng nhìn ra tiểu gia hỏa không có nói sai. Nàng đem tiểu gia hỏa kéo đến trước người. Cẩn thận thế nàng sửa sang lại hào hơi hỗn độn đầu tóc cùng quần áo. Kiều Kiều, vì cái gì tưởng luyện kiếm? Chỉ có Kiều Kiều cường đại rồi, mới có thể bảo hộ đại gia. Gì, ai nói cho Kiều Kiều lời này đâu? Ca ca nói. Tiểu gia hỏa trả lời thời điểm, còn nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Không cần phải nói, lời này khẳng định là thiếu niên nói. Bất quá, Tiểu Kiều Kiều có thể như vậy nghe lời. Khúc Đàn Nhi vẫn là rất bội phục thiếu niên. Đổi cá nhân tới nói, liền không có biện pháp làm được. Đương nhiên, nàng sẽ nghĩ như vậy, là thành lập ở hài tử nỗ lực tu luyện lại nghe lời phân thượng. Nếu là Khúc Đàn Nhi biết thiếu niên đã từng buộc Tiểu Kiều Kiều cầm đao sát yêu thú, xé thiếu niên đều có khả năng. Khúc Đàn Nhi ở bồi hài tử nói chuyện này trong chốc lát, cũng âm thầm chú ý Kiều Kiều thân thể, xác định thân thể của nàng không có vấn đề, cũng liền an tâm rồi. Thiếu niên thối lui đến một bên, không lên tiếng. Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Gia Hỏa ở chung một trận. Tiểu gia hỏa trung quy vẫn là tiểu hài tử. Chơi lâu rồi liền mệt đến đã ngủ. Đương nàng muốn ôm hắn trở về. Thiếu niên ngăn lại nàng. Đem Kiều Kiều cho ta. Ngươi vội ngươi đi thôi. Khúc Đàn Nhi lại cười nói. Ta không vội. Thiếu niên biểu tình cứng lại. Khúc Đàn Nhi không để ý tới thiếu niên. Ôm tiểu gia hỏa liền hướng trong động phủ đi đến. Thiếu niên nghĩ nghĩ. Vẫn là theo đi lên. Mới vừa đi vài chục bước, Khúc Đàn Nhi đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía một chỗ, suy ngẫm một lát sau quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên. Người tới đem Tiểu Kiều Kiều ôm trở về ngủ đi. Không có việc gì tạm thời đừng ra tới. Thiếu niên tiểu tâm tiếp nhận người. Chuyện gì? Bên kia động tĩnh người không biết? Nàng kỳ quái hỏi. Không lưu ý, hảo đi. Người nói như thế nào đều thành. Khúc Đàn Nhi đem Tiểu Kiều Kiều giao cho thiếu niên sau, trong nháy mắt biến mất với tại chỗ. Thiếu niên lẩm bẩm, thuấn di thuật, nhìn dáng vẻ thực đuổi thời gian. Khúc Đàn Nhi xác thật thực đuổi thời gian. Bởi vì nàng nhận thấy được vài dặm ngoại, Cẩm Phàn ở cùng người đánh nhau. Còn hơi thở có điểm không xong. Hơn nữa, chỉ có Cẩm Phàn hơi thở, cũng không có Mộc Lưu Tô cùng Lưu Thiên Thủy. Lần này là ba người cùng nhau đi ra ngoài, chỉ có một người ở phụ cận. Cái này tình huống cũng không phải là chuyện tốt. Đương nàng đuổi tới thời điểm, quả nhiên nhìn đến Cẩm Phàn bị hai cái thú tộc cường giả vây công. Hiện trường còn nằm mấy cổ yêu thú thi thể. Khúc Đàn Nhi trống rỗng xuất hiện, thế Cẩm Phàn chặn lại một kích. Kia hai vị thú tộc người cả kinh. Bỗng nhiên, bọn họ cái gì đều không nói. Quay đầu liền đi rồi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Khúc Đàn Nhi lạnh giọng vừa uống. Lại lần nữa vận dụng không gian thuấn di chi thuật. Chặn hai cái thú tộc người đường đi. Quyết đoán ra tay. Bồng, bồng, liên tiếp hai tiếng. Hai vị thú tộc người bị Khúc Đàn Nhi đánh trúng bay ngược trở về. Hung hăng té rớt mặt đất, hai cái thú tộc người tức khắc sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa bị đánh ra bản thể. Trong khoảng thời gian ngắn bò không đứng dậy, Cẩm Phàn vừa thấy Khúc Đàn Nhi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, may mắn ngài chạy đến. Khúc Đàn Nhi hỏi, bọn họ là ai? Còn có Mộc Lưu Tô bọn họ đâu? Ta không có cùng Mộc Lưu Tô bọn họ ở bên nhau. Hiện tại cũng không biết bọn họ tình huống. Không biết có hay không giống ta giống nhau bị phục kích. Cẩm Phàn đánh giá nằm trên mặt đất hai cái thú tộc người. Xem tình huống, bọn họ hẳn là nữ nhân kia phái tới. 5289, cách chương.